Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 464, ngoại truyện Tiêu Hoài An, phương pháp tìm ra hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Triệu Doãn thoáng giật mình đi xác minh sự việc, xác minh điều gì? Chẳng lẽ thiếu niên kia lại phát hiện được manh mối nào sao? Ông không khỏi trầm mặt, nói, ngươi hãy lập tức thuật lại rõ ràng toàn bộ chi tiết từ lúc vụ án bắt đầu đến giờ cho bổn quan nghe. Ông chỉ tới đây sau khi Văn Bằng Phi đã qua đời. Sau đó, ông tự cho rằng mình không hề bỏ sót bất kỳ đầu mối nào. Việc mà thiếu niên kia muốn đi xác minh, chỉ có thể là sự việc đã xảy ra trước khi họ phát hiện thi thể của Văn Bằng Phi. Sau khi nha dịch báo cáo xong với Diêu Triệu Doãn, Tiêu Hoài An cũng dẫn Nhàn Vân chậm rãi trở về. Diêu Triệu Doãn ngẩng đầu liếc nhìn hắn, bất chợt lên tiếng. Tiêu Tiểu Lang Quân là đi điều tra những quầy hàng bị phá hoại trên đường hung thủ chạy trốn, phải không? Tiêu Hoài An thoáng ngẩn người, không nhịn được bật cười. Mẫu thân ta thường ca ngợi rằng Diêu Triệu Doãn có khứu giác phá án cực kỳ nhạy bén, quả nhiên ánh mắt của mẫu thân thật độc đáo. Đúng như Diêu Triệu Doãn nói, khi ta đi ngang qua, quả thật có gặp một bà lão bán mật ong đang lớn tiếng chửi bới. Bà ấy nói rằng, tên cướp trong lúc bỏ trốn đã đá đổ hết số mật mà bà ấy vất vả thu thập được. Ta cảm thấy có điều bất thường, nên quay lại hỏi bà ấy vài câu. Diêu Triệu Doãn trầm giọng, lúc nãy, ta đã kiểm tra thi thể của Đại Lang Quân nhà Đông Phúc Đường. Nếu cẩn thận sờ vào ống quần bên phải của hắn, sẽ cảm nhận được có chút dính dính. Ngửi kỹ, còn có mùi ngọt của mật ong, chỉ e hung thủ trước khi ném hắn xuống sông, đã cố tình bôi một ít mật từ trên người mình lên. Tên hung thủ này quả thực cũng khá tỉ mỉ, không sai, khi ta nghiệm thi cũng phát hiện điều đó, nên mới nhớ đến lời bà lão kia nói. Tiêu Hoài An vừa nói, vừa mỉm cười thần bí, không biết Diêu Triệu Doãn có thể giúp ta tìm một thứ hay không? Nếu mọi việc thuận lợi, chỉ cần dùng một tiểu xảo, chúng ta có thể xác định kẻ nào là hung thủ. Diêu Triệu Doãn không khỏi nhướng mày, chẳng bao lâu sau, hai gã tiểu nhị của Đông Phúc Đường, những người có mặt khi vụ cướp xảy ra, đã được mời đến. Tuy nhiên, đúng như Diêu Triệu Doãn dự liệu, họ đều không thể nhớ rõ ánh mắt của tên cướp. Thậm chí, biểu hiện của họ còn tệ hơn cả Hồ trưởng quầy. Một người nói rằng, vì quá sợ hãi, hắn từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào tên cướp. Người còn lại thì bảo rằng, tuy hắn có nhìn, nhưng do góc độ không thuận lợi, hắn chỉ thấy được nửa bên mặt của tên cướp, nên cũng không nhớ rõ đôi mắt của hắn. Mấy nghi phạm nghe vậy liền có phần bồn chồn. Trương Hạo Thiên không nhịn được mà nói, Diêu Triệu Doãn, tiểu nhân thật sự không giết người. Chẳng lẽ phải đợi quan phủ tìm được hung thủ thật sự, chúng ta mới được thả sao? Những người khác có liên quan tới người chết thì không dám biểu lộ sự bất mãn rõ ràng như vậy, nhưng sắc mặt đen sạm dần của họ đã nói lên rằng họ cũng đã mất hết kiên nhẫn. Dù sao, chẳng ai muốn mình bị coi là nghi phạm cả. Mấy nha dịch không khỏi nhìn về phía Diêu Triệu Doãn. Hiện giờ vụ án dường như đã lâm vào ngõ cụt, họ cũng không thể cứ giam mấy người này mãi. Ánh mắt của họ như muốn hỏi ý xem có nên thả những người này ra không. Diêu Triệu Doãn chậm rãi quét mắt qua mấy người đứng trước mặt, rồi lạnh nhạt nói. Mọi người chớ vội, chỉ cần các ngươi là trong sạch, sớm muộn gì cũng sẽ được rời đi. Nói thật, bổn quan đã nghĩ ra cách tìm ra hung thủ. Tất cả đều kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Triệu Doãn nhìn chằm chằm họ, khóe miệng khẽ nhếch. Hiện giờ, chỉ cần thuộc hạ của bổn quan mang đến thứ mà bổn quan cần là có thể vạch trần chân tướng, tìm ra hung thủ thực sự. Vậy nên, mấy vị hãy kiên nhẫn đợi. Nói xong, ông không để ý đến họ nữa mà đi về một bên. Mấy nghi phạm nhìn nhau, rõ ràng mơ hồ không hiểu chuyện gì. Không ai để ý rằng, trong lúc Diêu Triệu Doãn nói chuyện, có một người trong nhóm nghi phạm khẽ run lên, bàn tay thả bên người chậm rãi siết chặt lại. Mãi cho đến gần hai khắc sau, Diêu Triệu Doãn mới bước trở lại. Hắn một lần nữa quét mắt qua đám người trước mặt, rồi chậm rãi nói. Vật chứng mấu chốt để tìm ra hung thủ hiện đã nằm trong tay bổn quan. Vừa nói, hắn vừa nâng lên một chiếc bình gốm nhỏ, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay. Hắn trầm giọng, hung thủ nghĩ rằng kế hoạch của mình kín kẽ, đủ để qua mắt tất cả mọi người trên đời này. Thật quá ngây thơ, hắn từ Đông Phúc Đường chạy trốn đến đây. Còn cố tình ném thi thể của Đại Lang Quân Đông Phúc Đường xuống sông, nhằm khiến mọi người tin rằng hắn chính là kẻ cướp. Nhưng, dù hắn tính toán cẩn thận thế nào, có những sự cố không thể tránh khỏi. Trên đường chạy trốn, hắn làm đổ nhiều quầy hàng. Trong đó, có một bà lão bán mật ong đã xác nhận với chúng ta rằng, khi hung thủ đá đổ quầy hàng của bà, chiếc bình đựng mật cũng rơi xuống đất, là một lượng lớn mật ong văng trúng ống quần của hắn. Hung thủ thời gian gấp gáp, dù có thay quần áo cũng không thể lau sạch hết mật trên người. Diêu Triệu Doãn nhấn mạnh, giọng bỗng chốc cao vút, đây chính là lý do bổn quan không thể để các ngươi rời đi. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi mở nắp bình gốm ra, nói. Trong bình này là một con ong mật mà bổn quan đặc biệt nhờ người dân nuôi ong ở gần đây tìm đến. Chỉ cần trên người ai còn dính mật, dù chỉ là một lượng rất nhỏ, cũng không thoát khỏi sự truy tìm của nó. Ngay bây giờ, bổn quan sẽ thả ong ra, tất cả không được cử động, nó sẽ dẫn bổn quan tới kẻ phạm tội. Lời vừa dứt, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của mọi người, Diêu Triệu Doãn mở nắp bình. Một con ong nhỏ chậm rãi bay ra, rồi bắt đầu lượn quanh đám người. Mọi người đều ngây người nhìn con ong, đây là cách phá án gì vậy? Họ chưa từng nghe nói ong cũng có thể bắt hung thủ. Dẫu vậy, sắc mặt Diêu Triệu Doãn vẫn lạnh lùng nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt gắt gao dõi theo con ong, như thể nó thực sự có thể giúp hắn tìm ra hung thủ. Con ong bay qua bay lại, lúc ở bên này, lúc sang bên kia. Cuối cùng, trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phức tạp của tất cả, nó từ từ đậu xuống chân phải của Văn Phú Huệ, không ngừng bay vòng quanh, không rời đi nữa. Ánh mắt của mọi người lập tức dồn hết về phía Văn Phú Huệ. Văn Phú Huệ lập tức trắng bệch mặt, đột ngột lùi lại một bước, lắp bắp. Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ta đã lau sạch bằng nước sông rồi, không thể nào. Chính ngươi, phu nhân nhà Đông Phúc Đường vốn đã kìm nén bấy lâu, giờ không nhịn nổi nữa. Bà ta lao về phía Văn Phú Huệ, gào khóc. Ngươi giết con trai ta, tại sao? Tại sao chứ? May mà nha dịch kịp thời ngăn cản bà ta. Văn Phú Huệ ngẩn người một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đã bại lộ. Hắn cúi đầu, bật cười chua chát. Tại sao ta lại giết đại ca? Đại tẩu, ngươi thực sự không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Văn có ba cửa hiệu vàng. Lúc còn sống, phụ mẫu đã nói rằng ta cũng là con trai ruột của họ, nhất định sẽ để lại cho ta một cửa hiệu. Nhưng, sau khi phụ mẫu qua đời, đại ca lại nói rằng họ để lại di ngôn, còn mang ra một cái gọi là di thư, nói rằng ba cửa hiệu vàng đều do đại ca quản lý. Ta không tin, không tin nổi. Văn Phú Huệ càng nói càng kích động, nghiến răng. Hắn dựa vào việc lúc phụ mẫu lâm chung chỉ có mình hắn ở bên cạnh, muốn nói gì thì nói. Mấy năm qua, ta bị người đời chế giễu là đồ ăn bám, vô dụng, sống như một kẻ phế nhân dựa dẫm vào đại ca. Người nghĩ ta chịu nổi sao? Đến cả vợ và con ta cũng trách ta bất tài. Rõ ràng cũng là con trai ruột của phụ mẫu, mà sống còn không bằng một đứa con riêng. Tất cả đều tại đại ca tham lam vô độ. Phu nhân nhà Đông Phúc Đường tức giận đỏ cả mắt. Thế ngươi, tại sao ngay cả con trai ta cũng giết, đồ khốn kiếp? Hừ, đại tẩu, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi cũng chẳng phải người lương thiện gì. Nếu bằng phi còn sống, ba cửa hiệu vàng dù thế nào cũng không đến tay ta. Người dưới gối ngoài bằng phi và hai đứa con gái, chẳng còn ai thừa kế. Người lại cực kỳ căm ghét mẹ con Trường Đông. Để ba cửa hiệu không rơi vào tay họ, người chỉ có thể giúp ta đoạt lấy chúng. Văn Phú Huệ cười lạnh, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Ta chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Ta sai ở đâu? Sai ở đâu? Diêu Triệu Doãn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người đâu? Mang hung thủ về phủ nha. Những bi kịch như vậy, hắn đã chứng kiến quá nhiều, lòng cũng sớm tê dại. Sau khi xử lý xong mọi việc, Diêu Triệu Doãn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng trông thấy thiếu niên tuấn tú đang khoanh tay, tựa lưng vào lan can gỗ bên bờ sông. Tiêu Hoài An nhàn nhã cười, dáng vẻ như đang tạo dáng, cách chương.